phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, đệ 454 trang. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Hắn nhìn quanh bốn phía. Minh Bạch muốn chạy cũng đi không ra đi. Chỉ có nghiêm túc đối mặt xong trận thi đấu này, lại suy xét mặt khác sự tình, như vậy làm ra quyết định sau. Tây Vũ lập tức bình phục hạ gợn sóng cảm xúc, bị trang bị hào các loại đường bộ, chậm rãi nằm nhập trong suốt dinh dưỡng dịch chung, này đó dính trù chất lỏng. Giống như lệnh người bất an cảnh trong mơ, nháy mắt bao phủ sở hữu, sao, Hải Nha, 00777 hào. Chúng ta lại gặp mặt, Phì Miêu quen thuộc thân thể trong bóng đêm lặng lẽ xuất hiện. Nhảy nhót mà đi vào Tây Vũ trước mặt, Tây Vũ ý thức được chính mình đại não đã liên tiếp đến thế. Giới giả thuyết, thong dong mà ngồi xổm xuống thân hỏi. Kỳ quái, người như thế nào không có đặc thù trang phẫn? Không sai, từ cái này người mang tin tức NPC trở thành đại tái người chủ trì sau. Mỗi trận thi đấu quần áo đều cùng chủ đề cùng một nhịp thở. Nhưng là lúc này đây, nó này đây mới bắt đầu diện mạo xuất hiện ở đại gia trước mắt, Phì Miêu cười. Bởi vì tại đây một hồi trong lúc thi đấu, nhân vật sắm vai là mấu chốt bí mật, tuy rằng còn không rõ có ý tứ gì. Nhưng lời này khẳng định không giống bình thường, Tây Vũ như suy tư gì, Phì Miêu đánh giá hắn. Đã là vòng bán kết, người như thế nào một chút cũng không vui. Đánh lên tinh thần tới. Tây Vũ, ta trạng thái thực hảo. Có cái gì yêu cầu nói cho ta tin tức. Người mau nói cho ta biết là được, Phì Miêu ho nhẹ. Cõng lên tay nhỏ, hảo hảo, người nghe rõ, tại đây trận thi đấu chung. Mỗi danh chủ bá đều sắm vai một người tất cả đều biết nhân vật. Hơn nữa, đối ứng một cái thứ nguyên thế giới. Đến nỗi này nhân vật là cái gì? Chỉ có chủ bá tiến vào thuộc về chính mình thứ nguyên khi mới có thể biết, Tây Vũ nỗ lực lý giải nó. Nói, cho nên có mấy cái tuyển thủ, liền có mấy cái thứ nguyên thế giới. Hơn nữa thứ nguyên trong thế giới nguyên tố cùng chủ bá nhân vật cùng một nhịp thở. Phì Miêu lập tức cho hắn vỗ tay. Không sai, không sai. Nhớ kỹ, trận thi đấu này, không có tử vong, càng sẽ không có người bởi vì tử vong mà ra cục. Tây Vũ, có ý tứ gì? Phì Miêu cười đến không có hảo ý. Cụ thể sao lại thế này? Bắt đầu thi đấu sau ngươi liền rõ ràng. Chúc ngươi vận may. Nhớ rõ, phải hảo hảo thỏa mãn ngươi các fan Nga. Tây Vũ còn không có tới kịp truy vấn cuối cùng một câu là có ý tứ gì, liền bị ném nhập hắc ám lốc xoáy. Không bao giờ gặp lại Phì Miêu bóng dáng, thăng cấp phó bản. 02 hào phó bản tên. Khế ước chiến tranh khởi động thời gian. 2046 năm 6 nguyệt 15 ngày chủ bá nhân số. 12 vị tại tuyến người xem số lượng. 3.654.732.817 đợt người cực hắc bên trong. Mỏng manh quang mang đến từ chính bàn tròn trung ương một con màu trắng ngọn nến. Ở ngọn nến trên không, chậm rãi xoay tròn 1 đến 12, này đó con số hư quang. Trừ cái này ra, đó là vây quanh bàn tròn 12 đem không ghế dựa. Cùng vừa mới từ trên mặt đất bò dậy 12 danh người dự thi, Tây Vũ bay nhanh quan sát quá hoàn. Cảnh sau, đầu cái phản ứng đó là tìm kiếm La Hi, ngoài dự đoán chính là bên người xuất hiện chủ bá trừ bỏ La Hi ở ngoài. Còn có Từ Thỏ cùng Bạch Khởi, lại cẩn thận nhìn. Thục gương mặt nhưng không ngừng bọn họ, Tôn Tu Nhã, Ứng Hành Chính, Hạt Tía Tô Ngạn, Lục Yến, Đan Vân, Mặc Một, ở đây, các lão bằng hữu mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Tâm tình phức tạp đến cực điểm. Ai cũng không có dẫn đầu nói chuyện, may mắn Ôn Nhu quảng bá giọng nữ kịp thời đánh vỡ trầm mặc. Chủ bá nhóm, thỉnh tùy ý tuyển hảo vị trí ngồi xuống. 2 phút lúc sau tiên đọc quy tắc tuyển vị trí. Bàn tròn chung quanh 12 đem ghế dựa phân bố đến thập phần đối xứng. Cùng kia 12 cái chuyển động con số cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Đại khái, thật là tùy tiện tuyển đi. Bất đắc dĩ chủ bá nhóm các đa nghi. Ai cũng không cướp ngồi xuống, tính cách nhất thống khoái Từ Thỏ hư cười thanh. Uy, ta nói, đã chuyện tới hiện giờ, ai không quen biết ai a? không cần phải cho nhau thử. Nắm chặt thời gian đi lưu trình đi, dứt lời nàng liền dẫn đầu túm Bạch Khởi chiếm cứ hai cái liền nhau chỗ ngồi, bởi vì hệ thống cấp thời gian không dài. Còn lại người cũng liền không nhiều lời nữa. Sôi nổi trông mèo vẽ hổ mà ngồi xong, Tây Vũ cùng La Hy đương nhiên dựa gần hai người bọn họ. Bốn vị trao đổi ánh mắt lúc sau. Cộng đồng quyết định chậm đợi càng nhiều quy tắc xuất hiện, hảo. Làm được thực hảo. Nơi này là các ngươi bổn trận thi đấu trạm trung chuyển. Ở trạm trung chuyển nội, các ngươi vô pháp cho nhau thương tổn, càng sẽ không tạo thành tử vong. Cho nên các vị có thể thả lỏng chút. Lời tuy như thế, nhưng ai cũng không có muốn thả lỏng ý tứ. Quảng bá tiếp tục, sao bổn trận thi đấu chung. Các vị đã ở tiến vào phòng đồng thời bị tùy cơ chia làm hai cái trận doanh. Kế tiếp sở hữu hành động đó là phải vì trận doanh mà chiến. Rốt cuộc cuối cùng thắng được là hai trận doanh chi nhất toàn thể thành viên. Lời này rốt cuộc lộ ra hữu dụng tin tức, nhưng cũng mang đến thật lớn bất an cảm. Rốt cuộc chủ bá nhóm quan hệ hỗn tạp, lẫn nhau gian yêu hận tình thù cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Hiện giờ bị tùy cơ chia làm hai tổ, có thể hay không hợp tác vui sướng. Từ Thỏ lo lắng mà nhìn La Hy, lại rũ mắt không nói. Lo lắng cùng tổ viên không hợp, không quan hệ, có lẽ thẳng đến thi đấu kết thúc, các ngươi cũng không biết ai mới là chính mình bằng hữu. Này trên bàn 12 cái con số, đại biểu các ngươi 12 người thứ nguyên thế giới. Kế tiếp, các ngươi sẽ tập thể thay phiên tiến vào mỗi cái thứ nguyên giữa. Đương nhiên, mỗi cái thứ nguyên chỉ tồn tại 12 tiếng đồng hồ. Đến nỗi tiến vào thứ tự, tắc từ người xem đầu phiếu quyết định. Hiện tại, thỉnh người xem bắt đầu tuyển ra cái thứ nhất bị mở ra thứ nguyên thế giới đi. Quảng bá thanh âm biến mất. Chủ bá nhóm hai mặt nhìn nhau, dẫn đầu mở ra thế giới là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Người xem sẽ trợ giúp ủng hộ của bọn họ đối tượng. Vẫn là sẽ ác ý hãm hại bọn họ chán ghét chủ bá. Này quy tắc ai đều làm không rõ ràng lắm. Quay chung quanh bàn tròn ngồi xuống 12 người. Tự nhiên cũng đoán không ra ai mới là cái thứ nhất người may mắn, chỉ thấy rộng lượng hỗn loạn màu. Ba con số ở bàn tròn thượng xuất hiện, biến mất, tụ tập thành hài, rồi sau đó hóa thành bụi bặm. Hết chương.